tất niên. Nên tất niên cả năm rồi giờ sư cho một buổi để giải đáp câu hỏi đi sư. Vậy là giải đáp câu hỏi hả? Tại vì một năm rồi dạy còn nhiều vấn đề á, sư sợ vậy đó. Rồi. Thì vấn đề nào mà chưa hiểu rõ thì xin sư. Rồi nữa thôi, nó có gì đâu. Những vấn đề của sư trình bày toàn là chuyên sâu không ạ? Nhức đầu. Chỉ cần là để cần chỉnh cái này đi rồi. Hôm nay mình học có 1 tiếng đầu thôi không? 1 tiếng đầu rồi. Cho con hành trình. Rồi. Có gì không con? Rồi, cúng dường quá không? Rồi, xà thú rồi, chúc con ăn vui nha. Tam Bảo hả? Không có gì không ạ. Con ngay chịu tính. Rồi, con ngay chịu tính. Ai khỏe không? Lâu quá rồi bây giờ. Gặp cô ở đâu? Chứ con ở thì bữa nay ngày có dạy con học mà. Thiên Hoa 2 hả? À, đúng rồi. Cô Tâm phải không? À, đúng rồi. Ừ. Giờ này... Con đang ở Phúc Sơn. Phúc Sơn hả? Thì ngồi xuống ngồi đi. Rồi theo lời của anh Cường á, thì hôm nay chúng ta sẽ có 1 giờ đồng hồ theo ban tổ chức. Thì hôm nay là chùa Từ Quang tất niên. Thì quý vị sẽ học 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà theo lời của anh Cường đề nghị á, là hôm nay quý vị có gì thắc mắc sẽ hỏi lên. Như vậy là con tí tiếng này gọi là giải đáp thắc mắc đó. Người càng lúc á, cái phần tâm đề này càng lúc càng đi sâu vào thì cũng có những cái mà quý vị sẽ không có nắm bắt được thì sẽ hỏi lên đi. Thì cái nào mà chưa thấy thì chưa hiểu thấu đáo hỏi, không phải là một vấn đề dễ đâu nha. Những câu hỏi không phải là vấn đề dễ đâu đó. Rồi có ai có thấy gì thắc mắc không hỏi đi. Chị nào thắc mắc do đây là sau 1 năm trời không? Có ai có thắc mắc gì không? Thắc mắc là nhiều nhưng mà tới đụng chuyện lại cũng quên lúc ta. nó chạy đâu mất tiêu à. Hồi lúc học thì có nhiều thắc mắc lắm nhưng mà không có kịp hỏi, tới chừng mà cho hỏi thì lại không nhớ rồi, phải hỏi đầu bắt đầu từ đó. Là một cái luật như bất thành văn. Không biết hỏi đâu, không biết vấn đề nào để hỏi. Nếu không có hỏi thì chúng ta sẽ tiếp tục học quá. Thắc mắc thì nhiều nhưng mà không biết hỏi ở đâu. Thôi nếu không có thắc mắc là chúng ta học nha. Thấy sao? Hỏi đi. Trong cái ba cái khổ có cái thành khổ đó, nó tương đối nó vi tế. Xin sư chỉ dạy về cái thành khổ. Cái thành khổ thì như sư thường dạy nó là cái pháp nào mà nó có cái tướng vô thường thì nó là đạo khổ. Nhưng mà ví dụ như là tâm của Đức Thế Tôn cũng là vô thường, nhưng mà tâm của Đức Thế Tôn đâu có khổ. Như vậy chỗ này mình giải đáp như thế nào cũng thưa sư chỉ dạy. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái pháp phụ vi á, nó có nó khổ, nó có 3 loại khổ. Một là khổ khổ, cái khổ khổ này nó chia ra làm 2 cách. Một là khổ tâm, hay là thứ nhất là một là khổ thân, hai là khổ tâm. Cái khổ thân này nó chỉ cho là cái thọ khổ, Ví dụ như thân nó tê nhức, hoặc là thân nó đau, nó mỏi mệt vân vân. Tất cả những cái gì mà khó chịu nó thuộc về thân à, nó đồng nghĩa với những khó chịu thuộc về thân. Nhưng khi chúng ta ngồi lâu quá, chúng ta cảm thấy cái thân nó mỏi, cái chân nó mỏi, cái tay nó tê vân vân, thì cái đó nó thuộc về khổ thân. Và cái khổ thân này nó có cho tất cả mọi, có cho tất cả mọi người. Ngay chánh năng giác cũng phải có luôn, ngay bậc Đức Phật chánh giác cũng phải có luôn. Tức là Đức Phật chánh giác cũng có lần ngài cũng bị do cái nghiệp quá khứ nó khởi lên. Ngài đang thuyết pháp vậy, ngài đang đương thuyết pháp vậy, là cái xương sống này nó đau cực kỳ luôn. Do được một cái nghiệp ở quá khứ là ngài như này sợ bôi không được à, chừng bôi không được á. Một lần có những lần mà Đức Phật ngài thuyết pháp á, đang ngài thuyết pháp giữa hội chúng vậy đó, về cái xương sống này nó nhói đau cực kỳ đau, và ngài chịu không nổi luôn. Ngài mới bảo ngài Xá Lợi Phất cũng có, ngài bảo ngài Mục Kiền Liên cũng có, bảo ngài A Nan Đam có, thay ngài giảng pháp đến cho các vị tỳ khưu. Trong khi ngài xếp tăng lê ra làm bốn, ngài trải ra nằm, và ngài nằm với tướng của nằm của con sư tử, tức là ngài để cái tay phải phía dưới gác cái đầu lên, cái thân bên trái này nè ngửa lên trên, và hai cái chân ngài đã xếp bằng lên nhau. Đây là thế nằm ngồi. Cái thế nằm để cái tay phải ở phía dưới đỡ cái đầu, và cái tay phải cái phía bên tay trái đó, hướng về lên trời. Bởi vì phía tay trái này nó thuộc về tim, cho nên nằm đè xuống nha, cái tim nó bị đè xuống, nó khó thở. Cho nên ngài hướng cái phần tái này lên trên phía là trên đó. Sở dĩ mà ngài như vậy đó thì do trong cái quá khứ ngài là một con võ sĩ, rồi có một võ sĩ tới cái trung xứ ngoài đó, cái thị trấn ngoài đó thách đấu, và ông võ sĩ này đã hạ hết tất cả. Vì hạ hết tất cả thì võ sĩ này cho là mình là vô địch rồi, cho nên có vẻ kiêu mạn, thách đấu có những cái lời lẽ nó không tốt. Trong khi Bồ Tát là một cái võ sĩ cũng là đó, nhưng mà ngài thấp, ngài lùng, nhưng mà ngài rất là lẹ. Rồi sau khi ngài quan sát cái ông võ sĩ này, biết cái nhược điểm mà ông nghe đó thì ngài mới lên thách đấu. Rồi không ai đấu là được ông võ sĩ này, mà trong khi ngài cũng người dân thị trấn đó, ngài lên thách đấu thì ngài biết nắm được cái nhược điểm, vì dân nhà võ mà nắm được nhược điểm của nhau, cho nên bước vào ngài lẹ, ngài lòn qua, ngài chụp đấy, ngài rất là khỏe, ngài chụp eo ếch của cái võ sĩ này giác lên trên đầu á, rồi ngài giật xuống, và ngài giật theo cái thế ngoài đó, làm cho cái xương sống của người võ sĩ này sụn xuống. Cho nên là ngài thắng trận, và sau ngày sửa lại cái xương sống của ông võ sĩ này xong, ngài bảo rằng là từ đây về sau ngươi sẽ không đánh được với ai nữa hết, đánh là ngươi sẽ thua, tại vì nó bị cái tì vết rồi, cái xương sống nó bị gãy rồi đó, ngài sửa lại. Thì ở cái Nhật đó, nó có một cái môn phái nó gọi là Atimi. Cái môn phái này có cái nghệ thuật là đánh tật xương cốt của người ta, nó chụp cái bẻ rồi cái gãy xương cốt, nên nó tật cái xương cốt rồi chụp dai bẻ loại rồi, mãi xương cốt mà tật là cái hoạt động không được, ngay cả xương sống luôn cũng vậy. Nhưng mà họ có cái một cách đó, bẻ người ta được thì sửa ta được, sửa lại được. Cái ở Nhật nó có một cái gọi là một cái bộ phái này, cái môn phái này là Atimi á. Nó không phải là karate nha. Nhật có nhiều cái cái phái võ đó, karate, atemi, judo, vân vân, mình thấy rồi. Mới có nhiều mà mỗi cái có một cái là như cái atemi này nè, là nó khi mà chụp rồi đó, và nó làm sao không biết theo thế đó là làm cái tật xương khớp. Người đó bị tật xương khớp là không có thể hoạt động được, bất ngờ bị thương. Và thắng xong nó lại sửa chữa là được. Thì Bồ Tát cũng vậy đó, giật cái ông võ sĩ này xuống gãy xương sống rồi sửa lại cho người ta, rồi nói rằng từ đây về sau ngươi không đánh được cái ai hết. Thì do cái nghiệp đó đó, do cái nghiệp quá khứ đó, cho nên giờ bất ngờ cái nghiệp này mà nó quay trở lại, cho nên trong cái phần mà chướng nghiệp nó có đó, quay trở lại bất ngờ nó trả. Ngài đang thuyết pháp giữa hồi chúng ạ, thì cái xương của ngài nó tự nhiên nó nhói lên, nó nói ngài chịu không nổi, ngài phải trải cái tầng lên ngài nằm để nghỉ, ngài nghỉ vậy cho nó ổn định đó. Thì lúc đó các ngài còn lại thuyết pháp. Thì chúng ta thấy rằng cái thân của Đức Phật mà bị như vậy đó, có phải là khổ thọ không? Có phải khổ thọ sanh lên không? Khổ thọ đó chính là khổ thân, đúng không? Hoặc là có những lúc mà trong một cái kiếp quá khứ, Đức Phật là một cái người về thầy thuốc, mà chính do đó cho sau này Đức Phật ngài cấm các vị tu sĩ không nên là hành nghề y. Trong một kiếp ngài là một vị lương y, do cái bốc nhầm thuốc, chữa trị cho một bệnh nhân mà bốc nhầm cái loại thuốc á, khiến bệnh nhân bị kiết lỵ. Có lần một bệnh nhân bị kiết lỵ này chết rồi, sau này ngài cũng bị kiết lỵ rồi chết này. Mà trong thời gian ngài bị kiết lỵ vậy khổ không? Cho nên cái Đức Phật ngay khổ thân cũng có. Cho nên chúng ta mới thấy là cái khổ thân nó có, nó chỉ cho thọ khổ nơi thân, khổ tâm chỉ cho tâm sân. Thì đối với vị thánh A La Hán, khổ thân có nhưng mà khổ tâm không có. Bởi vì đã trừ việc cái khổ cái tâm sân rồi, cho nên khổ thân thì có mà khổ tâm thì không có. Nói chúng ta nói là khổ, thứ hai chúng ta nói là hoại khổ. Hoại khổ là nó chỉ cho cái an lạc bị mất đi. Bị tiêu hoại đi. Ví dụ như bây giờ mình đang có hạnh phúc, một đại gia đang có tiền, đang hưởng hạnh phúc, đang được sự an lạc. Hay là ngay cả chúng ta nè, lúc này chúng ta còn khỏe khắn, mạnh. Chúng ta biết một cái người mà ngày xưa đó, là ổng có rất là uy thế, ổng là giám đốc một cái cơ quan của nhà nước, rất là mạnh mà rất là khỏe. Nhưng đến hôm nay ổng gần 90 tuổi, ổng gần 90 tuổi mà ổng đi không nổi. Mỗi lần đi là té, tại cái chân nó yếu. Cái người già cũng đôi khi á, có những người già mà đi nổi, đi khỏe mạnh á, là biết là người mình có phước rất lớn. Có những người mà ở tuổi 86, 87, như ông này nè, bước xuống đi vài bước là té. Bởi vì lại là bước cái là không chịu cái có cây gậy giống. Nó yếu, cái chân nó yếu, nó chịu đựng cái thân không nổi, không té. Để cái sự an lạc bị mất đi, cho nên dẫn tới hoại khổ. Có những người đang giàu, bất ngờ sụp đổ nữa, phải vô tù tội, thì cái này được gọi là hoại khổ. Mà chúng ta thấy có những người đang làm giám đốc ngân hàng vậy, tự nhiên cái rồi bị công việc rồi vô tù, bị tạm giam. Mặc dù trong tù nó không quá khổ như những người tù khác, nhưng mà vẫn là khổ. Nó bị giam cầm trong đó, thì cái an lạc khổ được gọi là hoại khổ. Nhưng mà cái khổ mà nặng nhất á, cái khổ nặng nhất mà bất cả cái chúng sanh nào cũng có đó, tức là hành khổ. cái hành khổ này nó không phải là tâm sân hay gì cả, nó không phải. Mà cái hành khổ này nó chính là cái tướng khổ của pháp vô vi. Tướng khổ của pháp vô vi. Tướng vô vi nó sẽ có cái là vô thường. Mà cái gì vô thường dẫn tới khổ, mà cái gì khổ dẫn tới vô ngã. Ở đây vô ngã chúng ta được đưa ra, chúng ta chưa không bàn tới. Nhưng mà cái gì nó vô thường thì nó dẫn tới khổ. Đây là cái pháp vô vi. Pháp vô vi. Và các pháp vô vi này được gọi là hành khổ, là cái khổ của pháp hành. Nó không phải là hại khổ nữa, nó không phải là cái sự thay đổi nữa, mà nó không phải là khổ thân, khổ tâm nữa, mà nó là cái khổ của pháp hành. Cái khổ của pháp hành. Cho nên cái khổ pháp hành này đó không phải phàm nhân có, mà ngay chính chức, ngay cái đức chánh đẳng giác cũng có luôn. Bởi sao? Bởi vì cái đức chánh đẳng giác có phải có tâm và tâm sở cộng với sắc pháp. Nói cách khác là đức chánh đẳng giác cũng có danh sắc, đúng không? Đức chánh đẳng giác cũng có danh sắc luôn. Bảo rằng đức chánh giác không có cái hành khổ là không đúng. Bởi vì hành khổ đó là cái khổ của pháp hành. Cái khổ của pháp hành tức là cái danh hoặc là sắc này, nó đi từ vô thường nó tới cái bị cái khổ. Bởi sao? Bởi vì nó bị bức hại. Bức hại. Nó bị bức bách. Nó bị đè nén. Nó bị là áp chế. Tức là cái danh sắc này nó bắt buộc phải đi tới đây. Nó bắt buộc đi tới khổ. Nó phải bắt buộc hại đi. Danh sắc này nó sanh lên. Nó sanh lên rồi nó diễn tiến. Cái diễn tiến này thường thường chúng ta dùng một danh từ khác, nó là trụ. Mà khi nó có sanh lên, nó có diễn tiến thì nó sẽ đi tới chữ diệt. Cho nên khi hành pháp tứ niệm xứ phải lấy được cái sanh diệt này. Sanh diệt này là nó là cái pháp hành. Mà cái diệt này nó chính là cái trạng thái của khổ. Tại vì nó bị bức bách, nó bị áp lực, không cách nào nó thoát khỏi được. Cho nên cái khi mà tới cái dẫn xuất ra khỏi luân hồi đó, nó với cái tướng khổ này đó, thì được gọi tướng vô thường đó, được gọi là anicca. Tức là nó có không, nó vượt qua cái hiện tượng của sanh trụ diệt này. Anicca là cái tướng trạng của sanh trụ diệt. Và anicca có nghĩa là nó đi qua, nó không có cái tướng trạng sanh trụ diệt này. Cho nên nó được dịch là vô tướng. Vô tướng là nó không có cái tướng của sanh trụ diệt. Nhưng mà nó có cái tướng vắng lặng của Niết Bàn. Tức là sanh tí Nibbana, hay là sanh tí Lakkhana. Chỉ có Niết Bàn mới không có cái khổ này mà thôi. Cho nên cái hành khổ này nó chỉ cho cái sự khổ của pháp hành. Nó không phải là tâm khổ, không phải là thân khổ. Nó không phải là hoại khổ. Mà nó chỉ, cái hoại khổ là định nghĩa là gì? Là cái đang an lạc nó bị chấm dứt đi, nó chuyển qua một cái thể trạng mới. Cái đang, ví dụ như sơ thiền, sơ thiền đang an lạc của sơ thiền, nó đang an lạc của sơ thiền này. Có nghĩa là cái người đang trú trong sơ thiền được sự an lạc của sơ thiền. Sau khi xuất sơ thiền ra, xuất khỏi sơ thiền ra, thì cái sự an lạc này còn không? Cái người đang tâm đang an trú trong sơ thiền, sau khi mà xuất sơ thiền ra, cái sự an lạc này còn không? Cái đó là được gọi là hoại khổ. Nó chấm dứt ngay cái an lạc, nó chấm dứt đi, được gọi là hoại khổ. Rồi coi cái hành khổ này là nó chỉ cho cái sự diệt của pháp hữu vi. Nó chỉ cho sự diệt của pháp hữu vi. Mà không một pháp hữu vi nào mà thoát khỏi sự diệt hết. Cho nên dù là danh, dù là sắc của đức chánh đẳng giác, thì danh đó, sắc đó, nó có thoát được cái sự diệt không? Cái danh đó nó có thường tồn không? Sắc nó có thường tồn không? Như vậy thì cái danh sách của Đức Chánh Đẳng Giác cũng có bị có cũng có sự việc này đúng không? Cũng có sự việc này đúng không? Như vậy Đức Chánh Đẳng Giác này vẫn có hành khổ, ngài không có thoát khỏi hành khổ, cho nên nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngài thoát khỏi hành khổ là sai lầm. Nếu cho rằng Đức Thế Tôn thoát khỏi hành khổ, tức là danh của Đức Thế Tôn, cái tâm Đức Thế Tôn nó còn hoài, mà nó còn hoài nó ra vào thường kiến không? Rơi vào thường kiến không? Cái sắc của Đức Thế Tôn nó còn hoài, có phải rơi vào một cái thường kiến không? Mà rõ ràng sắc của Đức Thế Tôn đâu có thường hằng được. Có những lúc ngài bị đau kiết lỵ nè, có những lúc ngài mỏi mệt nè, có những lúc ngài bị phong gió vân vân, nó đâu có trường tồn được đâu. Thì nó vẫn bị cái sự việc này, mà bị sự việc này, danh sắc bị sự việc nó có sanh lên, nó có sanh lên, nó có việc. Cái việc này được gọi là hành khổ, khổ của pháp hành. Cho nên nói rằng Đức Chánh Đẳng Giác không có cái hành khổ là nói sai. Mà Đức Chánh Giác có hành khổ không? Đức Chánh Giác nó có hai, rồi ngồi xuống. Việc nãy đã nói rằng việc nó có hai cách. Chỉ việc, việc có ở trong cái bài giảng về Vipassana đó, mà sư cũng ở trong cái giảng về Vipassana về cái sự việc này, Nirodha này, nó có hai cách việc. Việc còn sanh lên, và việc không còn sanh lên. Thì cái việc của cái pháp hành này, nó là việc mà còn sanh lại. Còn cái việc của Niết Bàn, việc gặp Niết Bàn, việc còn cái việc của Niết Bàn việc rồi đó, thì cái việc này không còn cơ hội sanh lên. Nó việc là tuyệt từ luôn. Nó có cái ba cái loại ba hai giá, hay là nó có là hai cái loại ba hai giá, tức là tạm trừ. Tạm trừ là tá đằng gá, ba hà ná. Tức là cái này nó sanh lên, dùng một cái khác đối nghịch nó, diệt đi, áp chế đi, nó sẽ không có cơ hội sanh lên nữa. Nó là gọi là cái tạm trừ. Hoặc cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có là cái áp chế trừ, nó là dùng cái thiền định đó để mà áp chế đó, nên áp chế đó giống như đá mà đè cỏ vậy đó, cỏ nó không có cơ hội nó sanh lên. Nhưng mà một khi cái đá nó được lăn ra, tức là người đó mất đi cái thiền định, thì cái phiền não nó có thể sanh lên nữa. Và cái thứ ba nữa là cái đoạn diệt trừ. Là Nirodha Bahana, là trừ tuyệt đó. Nghĩa là trừ tuyệt, giống như cái cỏ mình nhổ hết cái gốc rễ lên, rồi mình đốt cái gốc rễ đó, cái rễ đó đi, rồi thả vô trong nước nó trôi xong nè. Thì cái cỏ này nó không còn cơ hội mọc lên lần thứ hai. Thì cách cái Nirodha này được gọi là diệt mà không còn cơ hội sanh lên. Nếu cái pháp hành này diệt, cái tùy miên khổ nó diệt nhưng mà nó còn cơ hội sanh lên. Cái tùy miên nó khởi lên. Cái tùy miên á, nó không thể diệt nó được nó đâu, mà nó chỉ có khởi lên trong tâm, hoặc là khởi lên cái vùng phiền não, tức là thân và ngữ đó, đường thô đó. Thì dùng một cái pháp thiện áp chế nó lên thì diệt trừ nó rồi. Nhưng cái tùy miên này nó vẫn còn nằm trong đó, nó chưa có diệt trừ được. Cái vị thánh hữu học hay là phàm nhân đó, dùng cái tạm trừ này mà thôi. Cái tùy miên nằm trong này, cái pháp tùy miên này nằm trong này không thể diệt trừ nó nếu như không thấy được Niết Bàn. Bao giờ thấy được Niết Bàn thì cái tùy miên này, cái pháp tùy miên này, tức là Anusaya này, mới bị tuyệt từ thôi. Còn khi mà chưa thấy được niết bàn thì ái lúc xá giá này nó nằm yên đó, nó không có tác hại gì hết. Cái ái lúc xá giá này nó có đó nhưng mà nó không có tác hại gì hết. Nó giống như đứa bé ngủ say trên lưng bà mẹ đó, nó không quấy rầy bà mẹ đó, mà chỉ khi nào thức dậy đó thì nó mới quấy rầy bà mẹ thôi. Và cái ngài đưa đồng hình ảnh cũng rất đặc biệt đó. Thí dụ như trong cái phòng này, trong phòng này nó chứa đầy 1 tấn trong phòng này nó có chôn 1 tấn thuốc nổ. Trong cái phòng này nè, nó chôn 1 tấn thuốc nổ, nhưng mà nó có tác hại không? Không có tác hại. Nó có đó là 1 tấn thuốc nổ không, nó chỉ có tác hại khi nào có một tia lửa nào nó xẹt tới thôi. Khi có một tia lửa xẹt tới thì 1 tấn thuốc nổ này nó bùng ra, lúc đó mới có tai hại. Còn nếu không có một tia lửa nào xẹt tới thì cho dù cho 1 tấn thuốc nổ này nó cũng không có tai hại gì hết. Cũng vậy, cái 1 tấn thuốc nổ này được ví như là tùy miên. Tùy miên có nghĩa là anh uống xá giá đó, anh uống là đi theo, xá giá là ngủ, cũng gọi là ngủ ngầm đó, là tùy miên, là đi theo ngủ ngầm, thì nó không gây tác hại nào hết. Nó chỉ gây tác hại khi mà có duyên để nó bừng dậy thôi. Nhưng Bồ Tát chúng ta cũng có một cái gọi là dục tùy miên. Dục tùy miên nó khi Bồ Tát còn là Bồ Tát, còn là phàm nhân thì dục tùy miên nó còn, đúng không? Chưa diệt mà nó còn nằm đó, nhưng mà nó không có cơ hội sanh lên thôi, nó yên đó thôi. Nhưng mà dục tùy miên này có, ngài chứng đắc luôn cả tứ thiền ngũ thông. Một hôm mà ngài đi vô trong vườn ngự uyển đó, ngài đi vô gần vườn ngự uyển, đức vô mến mộ với cái đức độ của ngài mới thỉnh ngài làm cốc luôn đó. Mỗi ngày thỉnh ngài về Bồ Tát tới hoàng cung để thọ thực. Thì một hôm vua ra biên cương dẹp loạn, mới giao công việc mà cúng dường vật tự này đến cho hoàng hậu. Thì ba hoàng hậu này nè, bà cũng làm công việc rất là tốt. Một hôm ấy thì lúc mà chờ Bồ Tát đó, Bồ Tát đã ăn trú trong thiền định rồi đó. Tới giờ dùng cơm, ngài còn thiền định, cho nên ngài quên đi. Tới khi ngài mà xả thiền ra đó, ngài thấy sắp được tới giờ, ngài mới dùng thần thông, ngài đi ra. Bà là thiền rồi. Thì trong thời gian đó, bà hoàng hậu anh đi tắm. Bà tắm xong bà lên cái lầu 7 đó, vắng vẻ mà. Bà nằm phơi nắng và đắp trên người một cái tấm lụa mỏng. Thì Bồ Tát ấy, mặc y vỏ cây đi trên hư không, thì chiến y vỏ cây nó chạm nhau lúc. Nghe tiếng động cái vỏ cây ở trên đầu mình á, thì bà hoàng hậu mới ngồi dậy để xem cái gì. Thì khi bà ngồi dậy đó, tấm lụa nó rớt xuống, thì Bồ Tát cũng vừa đi tới. Bồ Tát nhìn thấy thân hình bà hoàng hậu này, bây giờ do duyên mắt thấy cảnh sắc thì bây giờ bà hoàng hậu này rất là đẹp, cho nên do đó cái dục tùy miên này nó sanh khởi lên. Thì ngay cái dục tùy miên này sanh khởi lên thì Bồ Tát chưa làm gì hết trơn nha, chưa có chuyện gì xảy ra hết trơn đó, mà đã đức thiền đức luôn thông rồi. Sao rồi Bồ Tát phải đi về. Đây muốn nói cái dục tùy miên nó là như vậy đó. Mình nên do duyên mắt thấy cảnh sắc, cho nên trong kinh văn Đức Phật này đó, do mắt tiếp lấy cảnh sắc, do duyên gì ác bất thiện pháp sanh lên, vị tỳ khưu hãy diệt trừ cái nhân đó. Mà kinh là bảo vệ môn quyền nó là như vậy đó. Cho nên cái dục tùy miên này nó tiềm ẩn, mà do duyên nó khởi lên. Cũng vậy, một cái tấn này nó không là gì hết, nó chưa là gì hết, nhưng mà một cái tia lửa xẹt tới thì bây giờ nó bùng phát lên, mà bùng phát lên mới gây tai hại. Cho nên chúng ta mới thấy cái tùy miên nó không là gì hết, nhưng mà do duyên thì nó sẽ tạo ra. Nhưng mà nó tạo ra ở đâu? Thì cái tùy miên này nó tạo ra, nó sẽ dẫn tới là nó sẽ trong cái vùng mà nó quậy phá nhiều nhất, đó là vùng tiền, tức là dùng tâm đó. Từ dùng tâm này nó mạnh dạng nó đẩy tới dùng thân ngữ, nhưng mà chỗ này là con đang đề cập tới cái vấn đề là từ vô thường nó cũng làm duyên tới nghiệp. Bây giờ đúng rồi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Do cái tùy miên này nó chưa sanh khởi thì làm sao nó diệt được? Bao giờ nó sanh khởi thì nó mới diệt. Thì nếu phiền não diệt mà không sanh lên mới là niết bàn. Mà nếu mà phiền não diệt mà còn sanh lên thì không phải là niết bàn. Vô thường diệt mới rồi nó còn sanh lại rồi nó diệt lại. Chứ bao giờ thấy được niết bàn thì phiền não nó mới diệt tuyệt luôn. Bây giờ là cái diệt có hai. Đừng nhầm lẫn vô đó, để lặp lại là cái việc này nó có hai. Cái việc mà thấy được niết bàn mà việc nó không còn sanh lại nữa thì cái đó mới là việc thật sự. Còn cái việc mà chưa thấy niết bàn, việc mà nó còn sanh lên, đó là cái việc tạm thời hoặc là cái việc giả định thôi, nó chưa phải là việc chính thức. Thì cái tùy miên hay là pháp hành này, nó việc rồi nó sanh lại, nó việc rồi sanh lại, nó việc rồi nó sanh lại. Pháp hành sanh liên tục, đã sanh lên liên tục thì nó phải có việc liên tục. Tâm bây giờ một người có tâm như Đức Phật đi, mấy Đức Phật, ngài có cái tâm này chẳng hạn, ngài tâm như ta chẳng hạn, trong thường ngày của ngài, ngài có những cái tâm như tác này chẳng hạn như vậy. Thì những tâm như tác này, như tác thọ hỷ hợp trí này, nó sanh lên thì cái tâm này phải là pháp hành không? Rồi nó diệt đi đúng không? Rồi nó còn sanh lại không? Nay nó còn sanh lại thì nó phải diệt mà nữa. Thì cái diệt này gọi là diệt tạm thời chứ đâu phải diệt vĩnh viễn. Nếu diệt vĩnh viễn thì này, tôi phải hiểu chỗ này. À, nhưng mà cái tùy miên nó cũng hai loại như vậy. Một cái tùy miên nó diệt mà nó còn sanh lên. Mà tùy miên thì nó không diệt, nhưng mà đại khái là nó phát động ra nó có sanh lên. Cái tùy miên nó chưa sanh thì gọi là tùy miên. Cũng có thể một danh từ được gọi tùy miên, đó chính là cái phiền não vị lai. Vị lai cái chưa sanh. Thì cái phiền não tùy miên nó cũng có một tên gọi khác là phiền não của vị lai. Nhưng mà nó khác một cái là phiền não vị lai nó có thể bị diệt, nhưng mà tùy miên nó là phiền não chưa bị diệt chứ không phải là không bị diệt. Nó chỉ khi nào nó cập nước niết bàn, nó tận diệt cái trí mà nó so thủng nó diệt đi thì nó mới thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái lý do diệt mà không còn sanh lên, đó là cái diệt của cái niết bàn. Còn cái diệt mà còn sanh lên là cái diệt bình thường. Cho nên không thể nói là cái phẩm pháp hành nó sanh lên rồi nó bị diệt một cách tuyệt đối, không có. Pháp hành nó sanh lên, nó diệt rồi nó lại tiếp tục sanh lên. Chỉ có phiền não nó hai loại này. Một là phiền não tạm thời bị diệt rồi nó còn sanh lên. Hai là phiền não diệt một cách triệt để. Chỉ có phiền não và tùy miên đó mà thôi. Và tùy miên đó là phiền não vị lai, tức là phiền não chưa sanh lên. Nhưng mà tùy miên cũng được xem là pháp hành đúng không? Nó là một pháp hành, bất kỳ cái nào cũng là pháp hành, dù cho phiền não, dù cho ô nhiễm, dù cho lậu hoặc, dù cho là tứ thủ đại khái vậy. Thì tất cả pháp hành nó chỉ cho danh sắc, mà cái những cái liệt kê ra như là tứ thủ, tứ dục, tứ lậu, tứ bọc vân vân, hay là ngũ triền cái, năm triền cái đó, hay là thất giác chi vân vân, nó cũng chỉ là pháp hành mà thôi. Chỉ pháp hành không đi tới dọn diệt, nó chỉ dọn diệt khi nào bị nó viên tịch. Pháp hành thì đi tới vô thường, rồi nó sẽ đi tới việc, nó sẽ tới việc. Nó phải tính cuối cùng nó phải việc. Nhưng mà nếu như nó việc một cách tuyệt đối, khi nào vị thánh A La Hán nó viên tịch thì thôi. Còn nếu như vị thánh A La Hán chưa viên tịch thì pháp hành nó cũng việc, nhưng mà nó việc tương đối, đứng việc nó còn sanh lên. Cái gọi là diệt cái này, hiểu lầm chữ diệt này là một cách không có tích ra được hai cái loại diệt. Thứ nhất là nếu mà nếu chúng ta mở rộng ra là có pháp hành, diệt, bắt buộc, bắt buộc thôi, à, bắt buộc, diệt mà nó còn sanh lên, hồi sanh trở lại, đó là một cái nghe việc thứ nhất, cái là có pháp hành diệt, không còn sanh trở lại. Cả hai từ vô thường mà ra chứ không phải duyên cho vô thường. Dĩ nhiên vô thường duyên cho khổ, cái gì vô thường cái đó là khổ, chứ không phải cái gì khổ cái đó vô thường. Không phải, đi ngược lại rồi, đi ngược lại cái định lý này mới là sai nè. Cái gì vô thường cái đó là khổ, nhưng mà không thể nói cái gì khổ cái đó vô thường. Phải nắm bắt nè, hai tam giác đồng bằng nhau thì đồng dạng, nhưng không thể nói hai tam giác đồng dạng là bằng nhau, không thể nói vậy. Cái gì vô thường cái đó là khổ, nhưng mà cái gì khổ nè thì cái đó là vô thường. Cái vô thường là cái trước đây đi đảo lộn vậy, nó không nên nói như vậy. Cái gì vô thường khổ là vô ngã, nhưng mà cái gì vô ngã nó là vô thường nè thì không nên nói như vậy. Hay là cái gì họ vô ngã nó là khổ. Đôi khi người ta thích có cái bản ngã cho nên cảm thấy lạc nằm trong đó đó. Những cái lạc là lạc ảo tưởng đấy à. Chứ không phải thấy cái bản ngã trong đó là khổ đâu. Cái khổ của bản ngã nó là khổ chân đế. Còn cái khổ ôm ấp cái danh vọng, cái lợi đắc, nó cũng là có từ cái bản ngã mà ra. Nhưng mà cái đó nó lại là lạc, nó lạc, nó không phải là cái khổ. Nó là cái khổ, cái khổ thật sự của nó là khổ chân đế. Còn cái này nó là cái khổ của chế định thôi, cái lạc của chế định thôi. Phải nắm bắt được như vậy. Đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà vô thường mà nó còn sanh lại thì nó vẫn còn là khổ. À, còn cái việc này không còn sanh trở lại nữa thì nó là không phải sai. Cái này mới là cái sai nữa ha. Mới là cái sai nữa ha. Bao giờ vượt ra khỏi vô thường? Bao giờ vượt ra khỏi vô thường khổ thì bây giờ mới chứng đạt niết bàn. Chính cái niết bàn đó mới là lạc, mới diệt được cái kia luôn. Đúng rồi, cái thai thì niết bàn, bởi vì cái danh sắc nó không còn sanh lại. Do nó không còn sanh lại cho nên nó không còn khổ. Do nó không còn khổ thì mới gọi là lạc. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà cái danh sắc nào không còn sanh lại, đây cái danh sắc nào không còn sanh lại, à, đó là một cái vấn đề. Không phải cái danh sắc nào sanh lên phải diệt. Có những danh sắc sanh lên rồi diệt luôn, nó không sanh lại nữa. Không sanh lại. Đó là gì? Đó là những bất thiện pháp. Cái bất thiện pháp có phải là một danh sắc không? Bây giờ có cái thân kiến, có thân kiến, có cái hoài nghi. Thân kiến hoài nghi này nó có phải là pháp hành không? Phải không? Hai cái pháp hành này nó thuộc về thiện hay bất thiện? Giờ hai cái pháp này nó bị sơ đạo diệt, có phải không? Và nó có sanh lại không? Không bao giờ sanh lại. Như vậy vị sơ đạo này lạc hay là khổ bởi hai cái này? Vị sơ đạo có còn bị thân kiến và hoài nghi này làm khổ không? Còn không? Vậy cái lạc, cái thân kiến hoài nghi này diệt, nó còn sanh lại hay không? Như vậy vị sơ đạo này có lạc khi không có thân kiến hoài nghi không? Có không? Như vậy thì vị sơ đạo này có cái lạc do cái thân không có thân kiến và nghi này nó không còn sanh lại, mà không còn sanh lại được cái thân kiến hoài nghi mà không còn sanh lại được đó, diệt mà con còn không diệt rồi mà không còn sanh lại được đó, thì đó Đức Phật ngài định danh đó là Niết Bàn. Cái gì diệt mà con không sanh lại được thì cái đó là Niết Bàn. Thân kiến hoài nghi phải là khổ không? Khổ diệt phải là Niết Bàn không? Cái này nó diệt mà không còn bao giờ sanh lại được phải là nó là Niết Bàn không? Còn cái khổ còn sanh lại thì cái đó phải là Niết Bàn không? Mà thấy cái khổ mà nó còn sanh lại được thì cái khổ đó không phải Niết Bàn, thì cái vị đó còn bị khổ không? Vậy vậy ai, vậy A-la-hán có còn bị khổ không? Sư nói khổ thì sư có nói, đâu có nói cái khổ thân rồi, nhưng mà có khổ không? Sư đang hỏi có khổ không chứ đâu có nói khổ thân khổ tâm. Có khổ hay không? Như vậy cái khổ đó có phải là thành khổ không? Cái khổ sinh diệt vậy nó còn không? Còn vậy vẫn còn khổ, nhưng mà còn tâm của vậy đó không có có ưu thì vậy đó không có là khổ, khổ tâm mà thôi. Nhưng cái khổ sinh diệt có, vậy đó có hoại khổ không? Vậy Thánh A La Hán có hoại khổ không? Có hay không? Chứ nói hoại khổ là cái sự an lạc bị mất đi, vậy đó có không? Sao không? Vậy Thánh A La Hán nhập diệt thọ tưởng định có thọ không? Có khổ không? Vậy Thánh A La Hán nhập diệt thọ tưởng định có lạc không? Có lạc không? Vậy vậy Thánh A La Hán nhập diệt thọ tưởng định có khổ không? Không khổ cũng không lạc. Diệt thọ tưởng định đâu có tâm đâu mà có thọ trong đó mà khổ với lạc để cập trong đó. Có đúng vậy không? Nhập diệt thọ tưởng định không tâm trong vòng 7 ngày. Mà không có tâm thì làm gì có thọ, mà không có thọ làm gì có khổ lạc. Cho nên hỏi là vị A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định có lạc không? Có, là đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai xa rồi nữa. Vậy gì nhập diệt thọ tưởng định có phải đang chứng đạt Niết Bàn không? Vậy nhập thọ tưởng định có đang chứng đạt Niết Bàn không? Có không? Có lại là sai nữa, đã không tâm lấy gì chứng đạt Niết Bàn. Niết Bàn là một cái cảnh của tâm đúng không? Niết Bàn là một cảnh tâm, nó đâu phải là một cái cõi đâu. A-la-hán, cái tâm đạo A-la-hán này, tâm đạo A-la-hán này bắt cái cảnh gì? Phải không? Phải tâm đạo A-la-hán bắt cảnh Niết Bàn, phải không? Nhập diệt thọ tưởng định có tâm đạo A-la-hán không? Có không? Đó, nhập diệt thọ tưởng định là không tâm trạng thái, nó là không tâm, tức là trạng thái nguyên tịch, tạm thời. Thì vô dư nhưng mà tạm thời, rồi sau đó vậy đó phải bỏ cái đó, quay trở lại cái hữu vi. Vô dư thôi chứ đâu có bắt được cái cảnh Niết Bàn đâu. Vô dư Niết Bàn nhưng mà lúc đó có cái thọ lạc không? Không có thọ lạc thì làm sao bảo là lạc nữa. Đúng, đúng, cho nên ngài Xá Lợi Phất ở trong pháp 7 chi 8 chi vậy đó, là Niết Bàn là lạc mà không có thọ. Nhớ nha, Niết Bàn là lạc nhưng không có thọ. Tức là sao? Trong cái Niết Bàn này nè, không có thọ. Nhưng mà có cái tâm bắt lấy Niết Bàn. Cái tâm nó có thọ hay không thọ? Tại sao Niết Bàn này là lạc mà không có thọ? Bởi vì Niết Bàn có năm uẩn không? Niết Bàn có năm uẩn không? Niết Bàn không có năm uẩn. Năm uẩn là hữu vi hay là vô vi? Phải xác định đó, năm uẩn hữu vi hay vô vi? Niết Bàn là hữu vi hay vô vi? Vô vi thì làm gì có hữu vi trong đó mà phải có năm uẩn. Niết Bàn không có năm uẩn. Do đó Niết Bàn không phải là cõi mà nó chỉ là cảnh thôi, nó bị cái tâm, bị tâm đạo bắt lấy, hay tâm quả siêu thế bắt lấy. Niết Bàn không có một uẩn nào nằm trong đó hết, cho nên Niết Bàn là lạc mà không có thọ lạc. Để hưởng tạm thời vô dư Niết Bàn mà thôi. Cái vô dư Niết Bàn nó không phải là Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn nó không phải là Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn có nghĩa là chấm dứt để không còn sanh lên. Bây giờ nghe này, bởi vậy bị cái từ ngữ nó làm cho rối não, nó là như vậy thôi. Bây giờ Niết Bàn, chúng ta định nghĩa chữ Niết Bàn một cách ngắn gọn trước, là gì? Là cái gì chấm dứt mà không sanh lên, bị diệt rồi mà không sanh lên. Khổ diệt là Niết Bàn, hữu diệt là Niết Bàn. Cái hữu đó bị diệt mà nó không còn sanh lên nữa thì cái hữu đó được gọi là Niết Bàn. Như vậy Thánh Dự Lưu, bốn cái hữu nó diệt không bao giờ sanh lên vậy đó, là gì? Địa ngục hữu, xuất sanh hữu, ngạ quỷ hữu và a tu la hữu. Bốn cái hữu này nó đã chấm dứt, nó không còn sanh lên cho vị Thánh Dự Lưu nữa. Cho nên cái Niết Bàn, cái vị Thánh mà diệt được bốn cái điều này thì gọi là Thánh Dự Lưu nhận được Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là cái diệt mà nó còn không còn sanh khởi lên nữa, không được nữa. Thì cái đó được gọi là Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta sẽ có theo danh từ định đặt là vô dư, hay là trước tiên chúng ta có hữu dư. Hữu dư Niết Bàn tức là cái diệt mà còn danh sắc. Cái phần phiền não nó diệt hết rồi, nước nó sạch hết rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái thùng chứa, nó vẫn thùng chứa. Như Đức Phật nè, vị Thánh A La Hán là chưa viên tịch nè, thì cái trường hợp này là cái những cái phiền não, tất cả những cái ô nhiễm, tất cả những phiền não, tất cả những cái gì đó, cái ngày còn không? Tất cả những phiền não còn không? Không. Thì tất cả những cái phiền não không còn được gọi là Niết Bàn, đúng không? Tức là việc mà không sanh lỗi là Niết Bàn, đúng không? Nhưng ngày hữu dư là ngày còn gì? Còn danh sắc. Trong danh sắc này tất cả những ô nhiễm nó đã bị lọc hết rồi, trong sạch toàn rồi, nhưng mà nó còn nước. Nước dơ bẩn đã lọc trăm lần, lọc sạch rồi, hoàn toàn sạch rồi, nó mát rửa rồi à, nhưng nó còn nước. Cũng vậy, tất cả những phiền não này đã bị chấm dứt rồi. Do chấm dứt mà không còn sanh lại thì gọi là niết, nhưng còn danh sắc. Bây giờ một Thánh A La Hán, một Thánh A La Hán khi viên tịch, những cái phiền não vị đó còn không? Vậy Thánh A La Hán khi viên tịch tất cả những phiền não còn không? Như vậy thì những cái phiền não không còn được gọi là Niết Bàn không? Phải không? Vậy đó không còn danh sắc, đúng không? Chấm dứt danh sắc thì lúc đó được gọi là vô hữu dư, không còn dư sót, còn hữu dư còn dư sót. Cho nên nói rằng vị A La Hán viên tịch còn biết cảnh Niết Bàn là đúng hay sai? Sai hoàn toàn. Thế vậy nó không còn tâm làm sao mà, không còn danh sắc làm sao mà biết cảnh Niết Bàn nữa? Cho nên bị cái ngôn ngữ định đặt ra hiểu lầm, cho rằng vị Thánh A La Hán sau khi viên tịch còn vô trong Niết Bàn mới chết, nó thật sự không còn. Hey, mà Đức Phật nói là cái gì có sanh thì cái đó có diệt, đó là một công thức chung, đúng không? Nhưng cái mà gặp được Niết Bàn thì cái đó sẽ bị diệt mà không còn sanh. Đây, nó là một cái định luật thứ hai, và bổn phận chúng ta đi tìm cái đó đó, tìm cái để mà diệt rồi mà không còn sanh đó, hiểu chỗ này không? Còn pháp hành là chỉ chung cho thiện lẫn bất thiện, cả thiện lẫn bất thiện. Như vậy vị thánh A-la-hán có còn thiện hay không? Vị thánh A-la-hán có còn thiện hay không? Vị thánh A-la-hán là không còn bất thiện, đã đành rồi đúng không? Tất cả mọi bất thiện chấm dứt hết rồi, đã đành rồi đúng không? À, vậy vị thánh A-la-hán có còn thiện hay không? Không luôn nha. Nếu vị thánh A-la-hán còn thiện thì cái tâm đó phải là tâm thiện này đúng không? Phải không? Nhập thiền sơ nhị tam tứ định phải là cái tâm thiện này đúng không? Nếu cho rằng vị thánh A-la-hán còn thiện thì phải có những tâm thiện này đúng không? Nhưng mà rõ ràng hai cái loại tâm này đâu còn cho vị thánh A-la-hán đúng không? Thì nếu trong đời sống bình thường bình nhật thì ngài chỉ có cái tâm duy tác này thôi, phải chưa? Và nếu nhập thiền chỉ có những tâm duy tác này thôi đúng không? Nếu là không thiện mà tâm này là không thiện, không thiện, không bất thiện mà đúng không? Cho nên trong bài kinh Đức Phật ngài dạy các vị tỳ khưu này, các vị tỳ khưu, chánh pháp còn phải bỏ, nói chi là tà pháp. Câu này có không? Cho nên đối với vị thánh A-la-hán, tà pháp đã bỏ rồi, chánh pháp cũng bỏ luôn. Cho nên mới trở nên là cái duy tác này bỏ, nhưng mà có phải là phá giới phá vào không? Nó là một automatic, nó mà tự nhiên nó là như vậy rồi, nó không sai khác nữa. Hiểu chưa? Vì thánh A-la-hán còn chánh pháp là còn cái thủ. Thánh A-la-hán bỏ cái thủ luôn, chánh pháp còn bỏ. Hiểu chưa nào? Đã thành tựu rồi. Một cái trận bóng đá vừa rồi như là Việt Nam đá với Thái Lan đúng không? Có phải không? Việt Nam thắng còn có mong cầu thắng nữa không? Còn không? Còn thế Việt Nam đã vô rồi, có cầu muốn vô địch nữa không? Giải còn muốn vô địch nữa không? Bây giờ một cái người mà cái mục đó đạt tới cái địa vị là đậu tiến sĩ rồi, còn mong muốn đậu tiến sĩ nữa không? Cái Việt Nam đã diệt hết mọi phiền não rồi thì có còn mong mỏi đại diệt được mọi phiền não nữa không? Còn muốn mong chứng đạt ra chánh cái quả gì A-la-hán nữa không? Lên hết rồi, cho nên ngài An-la mới nói rằng khi cái dục được thành tựu thì dục đó không còn nữa. Ước muốn mình đã thành tựu rồi, không còn nữa. Cái người đang nghèo muốn ngày nào cũng có ăn cơm sườn, ăn cơm gì hết, ngày nào cũng có hết, có còn ước muốn mỗi ngày đó có dĩa cơm sườn không? Có rồi, còn ước muốn gì nữa? Hiểu chỗ này không? Cho nên nói về hành khổ là cái khổ của pháp hành, cái khổ của pháp hành. Còn nói về sự việc thì chúng ta phải có hai sự việc, có hai sự việc. Bao giờ một vị thánh A-la-hán chưa viên tịch, vị đó có còn danh sắc không? Có còn danh sắc, danh sắc nó có phải là pháp hành không? Danh sắc này nó có diệt rồi nó sanh lại hay là diệt nó không sanh lại? Diệt rồi nó sanh lại, nó sanh lên danh sắc này, nó sanh lên đúng không? Nó phải đi tới diệt đúng không? Rồi nó còn sanh lên không? Rồi nó đi tới diệt nữa không? Phải không? Nhưng mà cái phiền não còn có cơ hội sanh lên không? Vị thánh A-la-hán phiền não có cơ hội sanh lên không? Nó không có, nó là không sanh lên thì nó sẽ không đi tới diệt. Cái gì có sanh cái đó mới có diệt, cái gì không sanh sẽ không diệt. Đúng rồi, nó chỉ không có cái khổ khổ thôi, nó vẫn có cái hoại khổ nằm trong đó. Cái vị thánh, cái vị thánh A-la-hán, vị thánh A-la-hán nhập được tứ thiền thể hiện thần thông được không? Cái vị thánh A-la-hán như ngài Một Kỳ Liên thể hiện được thần thông được không? Có phải là trong ở ngũ thiền này hoặc là tứ thiền này có thọ lạc đúng không? Xong khi xuất cái tứ thiền đó ra, cái thọ lạc của tứ thiền còn không? Cái vị thánh A-la-hán ở trạng thái tứ thiền theo thiền năm bậc có thọ lạc không? Có không? Sau khi xuất khỏi cái trạng thái cái tứ thiền đó hoặc là tam thiền đó, thì cái thọ lạc của tam thiền tứ thiền còn hay không? Còn hay không? Không còn vậy có phải là hoại khổ không? Phải không? Vậy vị thánh A-la-hán còn hoại khổ không? Sao? Sao không nữa? Hoại khổ là cái như vậy lấy cái gì chứng minh nó là không? Nó sanh sanh diệt thì đúng rồi, nhưng mà hãy cái gì nó diệt nó dẫn tới cái khổ, nguyên tắc nó là vậy mà, nó là hại khổ hay là hành khổ. Cho nên vị thánh A-la-hán còn đủ ba cái khổ, chỉ trừ trong ba cái khổ đó còn một cái chi phần của ba cái khổ đó là khổ tâm không có mà thôi. Khổ tâm có, hoại khổ có, hành khổ có. Đúng rồi, chỉ viên tịch mới là chấm dứt, cho nên mới gọi là đặt, chỉ có đặt gánh nặng trên vai xuống. Vị thánh A-la-hán gọi là đặt gánh nặng trên vai xuống, chữ gánh nặng. Gánh nặng, thu đá. Gánh nặng là gì? Pha rá, pha rá. Pha rá gánh nặng. Gánh nặng có hai. Gánh nặng này có hai. Một là phiền não là gánh nặng. Thứ hai là ngũ uẩn là gánh nặng. Như vậy vị thánh A-la-hán là bậc đã đặt phiền não xuống rồi, nên đặt gánh nặng trên vai xuống rồi, thì vị đó mới có diệt được cái phiền não là gánh nặng thôi. Nha. Nhưng ngũ uẩn vậy đó diệt chưa? Chưa, cho nên vẫn còn một gánh nặng, đó là ngũ uẩn. Khi viên tịch, cái ngũ uẩn này diệt chưa? Coi như vậy đó đặt phiền não xuống hoàn toàn. À, là hết. Như vậy cái gánh nặng này có hai. Một, phiền não là gánh nặng. Hai, ngũ uẩn là gánh nặng. Bao giờ còn ngũ uẩn, còn gánh nặng, nhưng phiền não gánh nặng, vậy thánh A diệt hết rồi. Còn phàm nhân có mấy gánh nặng? Hai gánh. Cái phàm nhân như này có hai gánh nặng. Phiền não còn không? À, ngũ uẩn còn không? Vậy thánh A-la-hàm còn bao nhiêu gánh nặng? Vậy thánh A-la-hàm còn bao nhiêu gánh nặng? Cũng vẫn hai gánh nặng, nhưng mà gánh nặng phiền não nó nhẹ hết 50% rồi. Còn phàm nhân là 100%, thì cái vị thánh A-la-hàm đã diệt hết 50% rồi, bỏ bớt 50% rồi. Có hiểu hình ảnh đó không? Một người có một gánh nặng đầy 100 kg, còn một người bỏ hết 50 kg, thì cái người nào nặng hơn? Hiểu chỗ này không? Vị thánh A-la-hàm bỏ được 50% là gì? Bỏ được là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân. Năm cái hạ phần ký sử này bậc thánh A-la-hàm diệt hết rồi. Còn phàm nhân có đủ không? Phàm nhân dư giả không? Thầy đủ hết. Cho nên phàm nhân đã diệt bỏ 50% gánh nặng rồi, còn lại 50% đó là gì? Ái sát, ái vô sát, rồi ngã mạn, vô minh, phóng vật, vô minh. Đây vị thánh A-la-hàm còn cái này thôi, những năm cái đó thôi, mấy cái kia nhịp hết rồi. Hiểu cái này không? Còn vị A-la-hàm hoàn toàn tất cả phiền não bỏ xuống hết, cho nên gánh nặng trên vai đã bỏ xuống, nhưng gánh nặng ngũ uẩn còn. Và vị thánh A-la-hàm chỉ bỏ trọn vẹn khi viên tịch mà thôi. Hiểu chỗ này chưa? Đúng rồi. Rồi tới đây chúng ta nghỉ không? Bữa nay khỏi ghi chép, khỏe quá chừng đúng không? Khỏe quá chừng đúng không? Rồi. Rồi chúng ta hồi hướng đi. Akasa tha cha phom ma tha ne wa na ga ma e ri ga vo nhân no anu mo dan ra san sa sa nang Dạ phum ma tha ni va na ga ma hi thi ga anu mo dan do che ra ra han tu no ga ro va ga sa tha na ga ma hi thi ga anu mo dan do che ra ra han ga sa tha dạ phum ma tha ma he thi ca bồ nhân nô anu mô đan tu che ra ra khan tu ba ni nô a ca sa tha y đăng và tham mê bồ nhân a sa va kha ya và hô tu quý vị nghỉ chút xíu lên.